Vũ Thần Chúa Tể, chương 1075, Thôn Thiên Ma Quân. Góc truyện audio.com, Phốc suy, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, Ma Lệ đều nhanh điên. Lần này không phải thụ thương, mà là tức đến. Vốn tưởng rằng đột phá Vũ Vương, chiến lực tăng vọt có khả năng trấn áp Tần Trần, rửa sạch nhục nhã. Ai biết kết quả so trước đây càng thêm bất kham, năm đó ở cổ Nam Đô thời điểm, hắn tốt xấu còn có thể cùng Tần Trần tranh tài số lượng 10 cái hiệp bất phân cao thấp. Nhưng mới rồi, Tần Trần đứng ở nơi đó cư nhiên tùy ý hắn đánh, hắn thậm chí đều không có thể phá ra đối phương phòng ngự, mà Tần Trần càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, đây là có bao nhiêu coi nhẹ hắn. Sỉ nhục trước đó chưa từng có sỉ nhục, nghĩ tới đây, Ma Lệ lần thứ hai tức đến bạo tạc trong miệng tiên huyết trực phún. Bất quá tức giận thì tức giận, phía trước đáng sợ kình khí truyền đến, lại đem hắn hãi liên tiếp lui về phía sau, bởi vì Tần Trần đã cùng Bình Ngọc nhanh như tia chớp đứng chung một chỗ. Cheng, thần bí kiếm sắt gì hóa kinh khủng lưu quang, điên cuồng bổ về phía Bình Ngọc, đồng thời đi kèm có đáng sợ lôi quang, phảng phất nhất tầng thiên la địa võng một dạng đem Bình Ngọc tầng tầng bao vây. Lốp bốp, lôi quang bắt đầu khởi động, đại nhật như dệt cửi, toàn bộ trong hang tất cả đều tràn ngập chạm lam lôi ánh sáng, phảng phất một cái chìm vào lôi đình trong đại dương. Biết Bình Ngọc này lợi hại, bên trong có giấu một cái viễn cổ ma quân, Tần Trần không dám khinh thường, vừa lên đến chính là toàn lực. Hảo tiểu tử, ngươi dám hướng bản ma quân xuất thủ, xem bộ dáng là không sống bình tĩnh, tự tìm cái chết. Bình Ngọc vốn là cùng Khô Lâu Đà chủ chiến thành một đoàn, chứng kiến lôi quang vọt tới, tức khắc giận quá chừng, ngươi thứ đồ gì, lại còn có dũng khí chủ động hướng ta xuất thủ. Trong Bình Ngọc bạo phát hắc sắc ma khí, hướng Tần Trần tóe lên tới, bình kia trong miệng, toàn thân đen kịt, phảng phất chứa đựng có vô tận vực thẳm một dạng tản ra khí thế kinh người, sau đó hóa thành một đạo hắc sắc sát cơ chém lên tới. Ầm, đáng sợ ma khí cùng thần bí kiếm sắt gì đụng vào nhau, Tần Trần cùng Bình Ngọc đều là thân hình run lên, lui về phía sau một ít. Cư nhiên, phân đều, sắp thu, nếu như Bình Ngọc có biểu tình nói, lúc này khẳng định biến phải vô cùng đặc sắc mặt dại ra. Chứng kiến Tần Trần lúc trước coi nhẹ Ma Lệ tấn công, biết đối phương thể phách cường hãn, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, luận thực lực Tần Trần bất quá là một cái thất giai trung kỳ đỉnh phong Vũ Vương, như vậy cặn thời điểm hưng thịnh hắn thở ra một hơi là có thể phun chết một đánh. Coi như là hiện tại cái kia phóng xuất ra một đạo trảm ma khí mặc dù không có thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn thậm chí một phần vạn thực lực nhưng chém giết một gã thất giai tam trọng đỉnh phong Vũ Vương cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Tần Trần cư nhiên ngạnh kháng lại. Hắn không thể tin, nếu như đối phương ẩn giấu thực lực còn tốt càng đáng sợ hơn là Tần Trần trên thân khí tức rõ ràng chỉ có thất giai trung kỳ đỉnh phong. Thất giai trung kỳ đỉnh phong là có thể cùng mình đối kháng. Lúc nào nhân loại võ giả biến phải đáng sợ như vậy? Chính khiếp sợ ở giữa, Khô Lâu Đà chủ công kích lại dĩ nhiên lần thứ hai đánh tới, rầm rầm rầm, bạch sắc cốt tiên trong sát na như là cuồng bạo một dạng hóa thành đầy trời bóng roi, tầng tầng lớp lớp, đem Bình Ngọc điên cuồng cuồn cuộn. Góc truyện audio.com, đồng thời phẫn nộ quát, chủ nhân, chúng ta liên thủ, đem hắn chấn áp. Khỏi cần Khô Lâu Đà chủ phân phó, Tần Trần cũng đã giết đi lên, nội tâm sát cơ bạo dũng, quyết không cho phép này cái gì xích viêm ma quân chạy ra lòng bàn tay hắn. Lấy dị ma tộc tà ác một khi chạy trốn, đến lúc đó toàn bộ bách triều chi địa đều muốn hóa thành tai nạn, đối phương còn không biết sẽ có cái gọi là thị huyết đại pháp tàn hại bao nhiêu bách triều chi địa Vũ Vương. Sát sát sát, thần bí kiếm sắt gì trên, hào quang lộng lẫy, lôi quang bạo chức trong sát na đan dệt ra vô hạn kiếm khí, như là cuồng phong mưa rào một dạng đánh vào Bình Ngọc trên. Đinh đinh đinh đinh đinh, Bình Ngọc này cũng không biết đúng là bảo vật gì, ở Tần Trần như vậy cuồng bạo dưới sự công kích liên tục rung động, nhưng một điểm vết thương cũng không có, cứng rắn thì cùng trong hầm cầu giống như hòn đá. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Bình Ngọc này có thể ở thời đại viễn cổ bảo lưu đến nay, đồng thời dung nạp này xích viêm ma quân linh hồn sắp đặt nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì vật tầm thường, nếu là một kiếm chém vỡ, ngược lại kỳ quái. Xích viêm ma quân, giáo chủ hắn đến đi nơi nào? Một bên Khô Lâu Đà chủ cũng gào thét liên tục, bạch sắc cốt tiên điên cuồng quật cũng ẩn chứa linh hồn trùng kích một chút cũng không có nương tay. Dị ma tộc cường giả cùng nhân loại bất đồng, hai bên giữa quan hệ cực kỳ phức tạp, chỉ thuần phục tại ma chủ đại nhân, mà ma quân giữa thật cạnh tranh rất kịch liệt, hai bên giữa cũng không có cái gì hữu nghị. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ cùng theo thôn thiên ma quân, chỉ là bởi vì thôn thiên ma quân là cao vị ma quân, đồng thời đoạt xá sau khôi phục thực lực so với hắn nhiều, không có cách nào mà thôi. Nhưng bây giờ xích viêm ma quân bị giam ở nơi này trong Bình Ngọc chỉ còn một đạo linh hồn chi lực mà hắn thì cắn nuốt ma chủ di hài, đúc lại thân xác tiền đồ vô lượng sao lại lưu ý một cái nhỏ tiểu xích viêm ma quân. Nói mau, người đem giáo chủ đại nhân đến lộng đi đâu? Nếu nói là kiêng kỵ, Khô Lâu Đà chủ vẫn là lại thêm e ngại Thôn Thiên Ma Quân một ít, vì vậy điên cuồng tấn công đồng thời, liên tục hỏi. Hắn hơn 200 năm trước khi đi tới sau, giáo chủ Thôn Thiên Ma Quân còn ở đây trong quan tài tĩnh dưỡng ngủ say, hiện tại trong quan tài rỗng tuếch, không phải này Xích Viêm Ma Quân lộng tẩu, còn có thể là ai? Cái gì giáo chủ không giáo chủ, ngươi nói là này trong quan tài đồ đặc sao? Bản ma quân khi đi tới sau, bên trong liền rỗng tuếch, ngay cả một giám cũng không có, ai được cấp quản ngươi giáo chủ ở đâu. Lại là chủ nhân, lại là giáo chủ, vĩnh dạ, bản ma quân nhìn ngươi ở nơi này thế giới loài người đợi dài, nô tính phát tác. Bình Ngọc gào thét nói ra, thân bình bên trong liên tục nở rộ kinh khủng sát ý, ngăn cản Khô Lâu Đà chủ cùng Tần Trần công kích. Chẳng lẽ giáo chủ đại nhân thật không phải là này Xích Viêm ma quân lộng tẩu? Khô Lâu Đà chủ sừng sốt. Dị ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, Xích Viêm ma quân tuy là thực lực rất mạnh, nhưng so với giáo chủ Thôn Thiên ma quân mà nói, vẫn còn kém một chút, dù sao Xích Viêm ma quân cũng giống như mình, chỉ là trung vị ma quân mà thôi. Nếu như Xích Viêm ma quân thấy qua Thôn Thiên ma quân, liền tuyệt đối không thể sẽ đem Thôn Thiên ma quân nói thành. Thứ này, thậm chí còn nói, ngay cả một giấm cũng không có. Góc chuyện audio.com. Dù sao cao vị ma quân địa vị, là ở bầy, Xích Viêm ma quân còn không đến mức nói như thế đại nghịch bất đạo nói. Chỉ là, giáo chủ đại nhân nếu như không phải Xích Viêm ma quân lộng tẩu thì là ai? Chẳng lẽ vẫn là giáo chủ đại nhân bản thân thức tỉnh, chạy bất thành? Huyết ma giáo chỗ ở nơi này, giáo chủ đại nhân nếu là thức tỉnh, bản thân không có lợi dụng không cảm ứng được, giáo chủ đại nhân cũng không khả năng không tìm đến mình. Trong đầu nghĩ vớ vẩn, Khô Lâu Đà chủ làm sao làm cũng không hiểu, quả thực biến thành một đoàn tương hồ. Mặc kệ, lấy trước ở đây Xích Viêm ma quân lại nói, nếu như đêm này Xích Viêm ma quân bắt lại do bản thân luyện hóa, khổng lồ như vậy một cổ lực lượng linh hồn. Ít nhất, đủ để cho bản thân một lần bước vào võ hoàng hậu kỳ, thậm chí có cơ hội tiến quân vũ đế cảnh giới. Nghĩ tới đây, Khô Lâu Đà chủ tấn công càng thêm cuồng bạo, quả thực so Tần Trần còn muốn ra sức, đồng thời kinh khủng lực lượng linh hồn liên tục trùng kích muốn đem không có thân xác Xích Viêm ma quân cho triệt để đánh ngất. Vĩnh giả, người cái tên này quá làm càn, khi dễ ta không có thân xác sao? Xích Viêm ma quân nộ, bị Tần Trần liên thủ với Khô Lâu Đà chủ công kích liên tiếp ngăn cản, tức đến phát điên sớm. Trong sát na, bình ngọc trên khí tức trong nháy mắt tăng vọt, từng đạo ma quang liên tục tóe lên, lại thoáng cái lao ra Tần Trần cùng. Khách chương.